Cô ta là à, đàn bà đã sinh con qua tay của người khác, căn bản không hề xứng với con trai à, mẹ thấy là con đã bị con hồ ly tinh đó mê hoặc rồi. Đình Thiên Vũ biết rằng mẹ mình không thích Vô Ưu, nhưng để đề phòng chuyện bất trắc, anh ta không thể nói với mẹ mình quá nhiều về chi tiết của một số chuyện được. Mẹ, con và Vô Ưu nhất định sẽ phải kết hôn, mẹ đừng phá đám nữa. Anh ta nói xong liền cúp điện thoại. Lưu Tâm Lan tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bà ta thật hận muốn chết, con trai bà ta trước giờ vẫn luôn nghe theo lời của bà ta, nhưng bây giờ nó lại vì người phụ nữ đê tiện đó mà phản bác bà ta. Tất cả chuyện này đều là do Vô Ưu, không bà ta nhất định thể để cho người phụ nữ đó phá hoại con trai mình được. Đối với những chuyện này, Vô Ưu không hề hay biết, cô dẫn theo Lục An Bảo đi chơi ở bể bơi rất vui vẻ. Thể lực của trẻ con hạn chế, sau khi chơi cả ngày vào ban ngày, tới ban đêm rất nhanh liền cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt của Lục An Bảo híp lại, nhưng đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy cổ cô không chịu buông, cậu nhóc nằm lì vào trong vòng tay cô, cái miệng nhỏ lẩm bẩm. Mẹ ơi, một tiếng kêu này Vô Ưu và Lục Tấn Nguyên đều nghe thấy được, cô không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lục Tấn Nguyên tiến lên trước ôm con trai vào trong lòng mình, chăm sóc cho. Cậu nhóc ngủ, rồi anh đột nhiên nhìn Vô Ưu nói. Cô đừng bận tâm, mẹ của An Bảo vào khi sinh ra nó chưa được bao lâu thì đã qua đời, tuổi nó còn nhỏ, nhưng lại hiểu biết rất nhiều chuyện, mặc dù nó chưa từng nhắc đến chuyện này, nhưng chúng tôi đều biết rằng nó rất khao khát muốn có được một người mẹ. Đầu mũi của Vô Ưu hơi chua xót, ngay cả khóe mắt cũng ươn ướt, cô không phải là một người đa sầu đa cảm, nhưng vào khoảnh khắc này đây, cô lại thực sự cảm thấy đau lòng thay cho An Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tấn Nguyên nhìn thấy cô rơi nước, mắt liền có chút kinh ngạc. Cô Ưu, cô ngượng ngùng mà hít mũi. Xin lỗi anh Lục, tôi có thể là đột nhiên cảm thấy có chút xúc cảm, khiến anh chê cười rồi. Anh hãy yên tâm, tôi thật sự rất yêu thích An Bảo đứa trẻ này, nó có gọi tôi là gì thì tôi cũng sẽ không để ý đâu, thời gian không còn sớm nữa, tôi trở về phòng trước đây. Lục Tấn Nguyên nhìn theo bóng lưng của cô, đôi mắt sắc bén của anh híp lại, có vẻ như đang suy ngẫm gì đó. Vết thương của Vô Ưu vốn không nghiêm trọng, ở bệnh viện điều dưỡng mấy ngày liền có thể xuất viện, cô lập tức đến công ty báo cáo. Cô vẫn còn nhớ chuyện mà Đinh Thiên Vũ đã căn dặn, cô liền đặc biệt đi tra các thông tin liên quan và thời hạn cuối cùng của cuộc thi thì đột nhiên bên ngoài có chút huyên náo. Vị phu nhân này, nếu như không có thông báo thì bà sẽ không thể vào trong đó được. Đây là giọng nói của trợ lý cô, rất nhanh một giọng nói hung hăng khác lại vang lên. Vô Ưu ở đâu? Cô bảo cô ta cút tới đây cho tôi. Cô kinh ngạc đứng dậy, giọng nói này vô cùng quen thuộc với cô, đó là Lưu Tâm Lan mẹ của Thiên Vũ, cô lập tức bước ra ngoài. Bác gái, sao bác lại đến đây? Trong lòng cô có chút thấp thỏm bất an, không biết đối phương tìm đến đây để làm gì, nhưng hiển nhiên là người đến mang ý không tốt. Cách chương.